Thâm Dạ Thư Ốc, chương 22, Thiên Lôi dẫn ra địa hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor iFly 999 Chu Trạch cảm giác bản thân hẳn là hoa mắt rồi vừa nghe một tên say rượu kể chuyện tình cảm ma quỷ xong, hơn nữa đèn đường lại lờ mờ, nên bản thân hoa mắt cũng rất bình thường. Đúng vậy, chính là như vậy. Chu Trạch không phải Trương Thiên Sư ở núi Long Hồ, hắn biết bản thân còn có chút bệnh. Người tốt, hắn không thể thay đổi chính mình, nếu không ban ngày đã bóp chết tiểu loli kia rồi. Về phần kết quả cuối cùng là hắn bị tiểu loli bóp chết, hay vẫn là bị tiểu loli bóp chết hắn cũng không biết được. Nếu như không thay đổi được chính mình, vậy hắn sẽ cố hết sức tránh bị chuyện xấu ảnh hưởng. Thấy có việc xảy ra, có thể tránh được hắn liền tránh, có thể nhắm mắt làm ngơ hắn liền nhắm mắt làm ngơ. Dù sao con chó đã chọc ghẹo người đàn ông kia 7 năm, tính toán tuổi tác cũng đã thời hạn. Thất niên chi dương, giai đoạn buồn chán sau 7 năm, nếu như con chó kia thật muốn hại người nó đã sớm hại. Về phần khi xuống dưới nó chịu giày vò như thế nào, đối với Chu Trạch đều không liên quan. Người ta tới cửa hàng của mình mua nước rồi sảng khoái bồi thường tiền sách chính là thiện duyên. Bất quá đây là lần đầu tiên Chu Trạch phát hiện trên thế giới này có không ít những đồ vật không thể tưởng tượng nổi. Có thể trước kia mình là người, hiện tại bản thân đã là quỷ nên nhìn thế giới ở góc độ không giống nhau. Làm sao vậy, bác sĩ Lâm cũng đi đến cửa hàng. Chu Trạch cười cười nói. Tôi cảm thấy rất may mắn khi bản thân và Spider-Man không giống nhau, không có trưởng bối hay thân nhân đột nhiên xuất hiện nói với tôi. Năng lực càng lớn thì trách nhiệm càng nhiều. Bác sĩ Lâm nghe không hiểu đây là ý gì, cô ấy nói. Không còn sớm nữa, tôi cần phải trở về. Không ngồi thêm một chút, ngày mai tôi còn muốn đi làm đúng giờ. Bác sĩ Lâm vừa nói vừa quàng khăn, có thể chuyển giờ làm mà. Chu Trạch nói. Không tiện, không muốn, bác sĩ Lâm hơi nhíu mày. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy trên người Chu Trạch có cảm giác hùng hổ dọa người. Cô có chút không biết phải làm sao, cô là vợ tôi mà. Chu Trạch nhìn vào mắt bác sĩ Lâm, nghiêm túc nói ra. Bác sĩ Lâm hơi lui về phía sau nửa bước. Ngày hôm qua, anh nói. Hôm qua Chu Trạch mới nói muốn chấm dứt mối quan hệ này để hai người đều được giải thoát. Ngày hôm qua là ngày hôm qua. Chu Trạch đi về phía trước nửa bước. Tôi vẫn chưa ký tên trên giấy ly dị, hiện tại tôi vẫn là chồng cô là vợ của tôi. Vì vậy, bây giờ tôi muốn cô lưu lại với tôi. Chu Trạch nói càng lúc càng lớn, bác sĩ Lâm không nói gì, đứng tại chỗ, trong lòng Chu Trạch bỗng nhiên bốc lên một cỗ lửa giận không tên. Hắn duỗi ngón tay nắm lấy cằm bác sĩ Lâm, làm một động tác nâng cằm rất khinh bạc. Ánh mắt bác sĩ Lâm rất thanh tịnh, cánh môi đỏ tươi làm người ta hoa mắt mê mệt. Cô ấy rất đẹp, vẻ đẹp tinh xảo cộng thêm khí chất thanh cao mang đến cho người ta cảm giác rất thoải mái. Chu Trạch trực tiếp cúi đầu hôn xuống cánh môi đỏ tươi kia. Hắn hôn rất kịch liệt và thô bạo, như một con thú hoang triệt để bộc lộ hung tính. Bác sĩ Lâm giơ tay lên tựa hồ chuẩn bị cho người đàn ông trước mặt một cái tát. Nhưng nâng tay đến giữa đường cô lại chậm rãi để xuống. Tại khóe mắt kia chảy ra nước mắt trong suốt, cô khóc cái gì, Chu Trạch ngẩng đầu nhìn Lâm Vãn Thu. Cô cho rằng cô khóc có thể khiến tôi cảm thấy áy náy. Cô cho rằng cô khóc có thể khiến tôi dừng lại. Tôi cho cô biết hôm nay cô khóc cũng vô dụng. Cô là vợ ta là chồng cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô xem một chút cha mẹ của cô đều là loại gì. Em gái của cô bình thường nhìn tôi như thế nào. Cô nhìn lại cô một chút đi. Cô cao quý, cô lãnh diễm, cô là nữ thần. Cô không ăn khói lửa nhân gian. Trong phòng ngủ cô vẫn cùng tôi phân giường ngủ. Kết hôn tức là cô đã là vợ người ta rồi, vậy mà vẫn còn giả mù sa mưa để lại trinh tiết trong lòng. Cô còn xứng sao, tôi biết rõ tôi chính là đồ vô dụng, cả nhà các người đều xem tôi như đồ bỏ đi. Chu Trạch một tay bóp cổ bác sĩ Lâm đem đẩy tới cạnh quầy. Sau đó trực tiếp cởi bỏ áo khoác của cô, tôi hôm nay sẽ dạy cho cô biết làm vợ là như thế nào. Từ nhà, bác sĩ Lâm không phản kháng, cô chỉ lạnh lùng nhìn Chu Trạch. Anh chính là cái này. Hỗn đản, ha ha, Chu Trạch cười cười không để ý, sau đó tự cởi áo khoác của bản thân rồi trực tiếp đặt bác sĩ Lâm lên quầy. Hắn thô bạo, hắn ngang ngược, ở thời điểm này, củi khô đã cháy, chỉ cần đỉnh điểm ngọn lửa có thể hừng hực thiêu đốt. Chu Trạch chính là cần một chút củi lửa, trên người cô ấy thơm quá, làn da cô ấy thật mềm, thân thể nàng thật tốt, thật đẫy đà. Hết thảy đều tốt đẹp như vậy, làm người ta trầm mê. Nhưng ngay lúc này, Chu Trạch bỗng nhiên dừng động tác cả người lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Trước mặt bác sĩ Lâm nằm ở trên quầy, quần áo lộn xộn. Chính bản thân mình thở hổn hển từng ngụm, không, làm sao lại biến thành như thế này? Bác sĩ Lâm còn nằm ở trên quầy, cô vẫn như trước mở to mắt, vẫn không có phản kháng. Cô đối với từ nhà có áy náy. Cô là một người rất độc lập, rất kiên cường, nhưng hoàn cảnh xã hội mà cô đang tồn tại cộng với sự giáo dục được tiếp nhận từ gia đình khiến cô trở nên rất mâu thuẫn. Cha mẹ cô lấy cái chết bức bách, nếu không cô sẽ không cùng từ nhà kết hôn. Nhưng cùng từ nhà kết hôn cô lại kiên trì tại điểm mấu chốt. Trong tâm cô có người đàn ông khác, dù người đó đã qua đời trong tai nạn xe hơi nửa năm trước. Dù người đó có thể đã sớm quên mất cô. Hay thậm chí căn bản không biết có một nữ sinh thực tập sau khi kết thúc khóa thực tập vẫn len lén chú ý hắn. Dùng câu học sinh trung học thường sử dụng để phê phán chính là bác sĩ Lâm lựa chọn khuất phục phong kiến lễ phép rồi lại không cam lòng, rốt cuộc trong lòng chỉ còn mâu thuẫn. Cho nên dù trong lòng vạn lần không muốn nhưng Lâm Vãn Thu vẫn không phản kháng, chỉ tùy ý Chu Trạch. Cô thấy mình không có lý do gì để phản kháng. Chu Trạch là chồng mình. Từ sau khi kết hôn, rõ ràng cô chính là người có lỗi với hắn trong đoạn hôn nhân này. Không chấp nhận, không đồng ý nhưng không phản kháng. Mặc quần áo chưa, Chu Trạch quát với Lâm Vãn Thu còn nằm trên quầy. Lâm Vãn Thu sửng sốt một chút rồi đứng thẳng lên, có chút không tin nhìn Chu Trạch. Mới vừa rồi cô cũng đã nhận mệnh, lão tử còn chưa kịp đối với cô làm gì, cô đừng có làm bộ dạng như mới bị cưỡng bức. Mặc quần áo nhanh đi, hiện tại, lập tức sau đó cốt, bác sĩ Lâm yên lặng mặc lại y phục, sau đó mặt không biểu tình nhìn gương sửa sang lại bề ngoài của mình. Đợi đến lúc thu thập xong hết thảy, cô rót cho Chu Trạch một chén nước ấm đặt ở trên quầy rồi lập tức rời đi không nhìn lấy Chu Trạch một cái. Chu Trạch chán nản ngồi trên mặt đất, có chút mờ mịt, có chút khó hiểu, trên môi cùng lòng bàn tay tựa như vẫn còn lưu lại hương thơm trên người cô. Hắn không biến bản thân vì cái gì mà dừng lại, hương vị đó rõ ràng rất thoải mái, làm người ta mê say. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng hắn lại cảm giác có chút không đúng. Đây không phải là cảm giác mà hắn muốn, hắn vừa rồi chuẩn bị làm chuyện đó với cô cũng đồng ý, nhưng vừa rồi một màn kia hoàn toàn không phải là mong muốn của hắn. Chu Trạch lảo đảo đứng lên, cầm lấy ly trà uống một ngụm rồi phun ra nước ấm. Nước này nóng hổi không pha thêm chút nước lạnh nào, mặc cho nước làm ướt mặt đất, Chu Trạch nhìn khắp bốn phía rồi nhớ lại những gì mình đã nói, đã làm, hắn lại nắm chặt nắm đấm thêm một chút rồi lại buông ra, rồi lại nắm chặt lần nữa. Hắn đi tới nhà vệ sinh, trực tiếp đem đầu mình để dưới vòi nước cọ rửa. Hắn cần tỉnh táo hơn, bình tĩnh hơn để dẹp đi ngọn lửa trong lòng. Vào mùa đông dùng nước lạnh cọ rửa là chuyện không phải người bình thường có thể làm được. Chu Trạch ngẩng đầu, chỉ cảm giác trong đầu mình vẫn còn mê muội. Hắn nhìn lên trước gương, trong gương phản chiếu bộ dạng của mình, Chu Trạch hai tay gắt gao nắm lấy bồn rửa mặt không ngừng thở hổn hển. Ngay sau đó hắn từ từ ngẩng đầu lên, như đang lầm bầm lầu bầu nói. Là ngươi oát con chết tiệt khốn khiếp, ngươi đang ở đây ảnh hưởng ta, ngươi có ý đồ điều khiển ta. Ngươi là rác rưởi, tạp chủng, Chu Trạch đối với người trong gương mắng nhiếc, đúng vậy không phải hắn, vừa rồi biểu hiện của hắn quá bất thường. Cái loại lửa nóng không tên, cái loại không lý do đần độn, cái loại xúc động không giải thích được này tuyệt không phải chỉ là khí huyết cương dương đơn giản như vậy. Ngay mới vừa rồi, tại lúc đó, có thể là từ nhạc người mình vốn cho là đã sớm xuống địa ngục nhưng không, hắn chưa đi, hắn còn trốn ở bên cạnh mình ảnh hưởng tới mình. Thậm chí có thể hắn còn ẩn núp trong thân thể mình, hắn uất ức, hắn mềm yếu, hắn khi còn sống nhận hết xem thường, không dám phản kháng, cũng không có can đảm ngẩng đầu. Nhưng sau khi chết hắn lại nghĩ đến mượn tay người khác lấy phương thức đơn giản mà thô bạo nhất để trả thù chính người vợ của mình. Ta trước kia còn rất đồng tình với ngươi, cảm thấy có chút có lỗi với ngươi. Chu Trạch lẩm bẩm, nhưng hiện tại ta hiểu được người đáng thương tất có chỗ đáng hận, thời gian trước ngươi trải qua như vậy, chỉ có thể nói là đáng đời ngươi. Đùng, Chu Trạch giơ nắm đấm trực tiếp đánh vào trên gương, tấm gương vỡ tan, bàn tay Chu Trạch cũng chảy máu như suối. Máu tươi bắt đầu tràn vào bên trong bồn rửa mặt, tấm kính không trọn vẹn phản chiếu khuôn mặt Chu Trạch, không, là khuôn mặt từ nhạc, Chu Trạch đứng ở đó không hề động đậy. Người trong gương cũng không động, nhưng sau đó một khắc, trong đôi mắt người trong gương xuất hiện một tia âm độc đồng thời mở miệng nói. Bị ngươi phát hiện, cách chương.